Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, ta muốn một cái bảo tiêu. Muốn nói hiện tại Bắc Ngân Hà bên trong nhất khổng lồ một nhánh thế lực, đó chính là Mục Thần Thế Lực. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Mục Thần Thế Lực khống chế khu vực đã từ lúc đầu chỉ là mấy trăm tinh cầu lan tràn tới toàn bộ Bắc Ngân Hà phía Nam cùng một số nhỏ Bắc Bộ khu vực. Cao thủ nhiều so với ban đầu Frieza Thế Lực cũng còn muốn mạnh hơn mấy phần. Tài tính cách cùng với nàng muội muội Bulma không sai biệt lắm. Đều là trời sinh tính không quá an ổn chủ. Nhiều năm trước bởi vì mấy quyển lấy vũ trụ làm bối cảnh tranh bá tiểu thuyết mà một pháo gặp may. Nàng, hiện tại lớn nhỏ cũng là một vị danh tác nhà, mà vì sáng tác ra càng thêm ưu tú SF tiểu thuyết. Tay sung phong đi đầu, một người liền dám điều khiển phi thuyền vũ trụ bên ngoài vũ trụ lang thang. Cũng may nàng lữ hành khu vực là tại Mục Dương trưởng quản Mục Thần Thế Lực ở trong. Nơi này tương đối vẫn còn tương đối an toàn, nhưng là thường tại bờ sông đi, khó tránh khỏi cũng có ướt dày thời điểm. Lần này tai vận khí liền không tốt lắm, tại trải qua một viên mậu dịch tinh cầu thời điểm, thế mà gặp phải phụ cận tinh tế cường đạo tập kích. Một phen kịch liệt giao chiến, nàng Cybermen tất cả đều bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Nếu như không phải nàng cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ tính năng yêu gì, khả năng đã bị cường đạo bắt đi. Cái này, tài thật bắt đầu cân nhắc một người lữ hành có phải hay không an toàn. Cho dù là mới nhất một đời Cybermen, cũng không phải 100% an toàn a. Suy nghĩ qua đi, nàng quyết định đến Mục Dương thúc thúc lãnh địa, thuê một cái chuyên trách bảo tiêu. Đích tay phi thuyền tiến vào Mục Thần trung tâm tinh không gian vũ trụ. Đột nhiên, một mảnh vượt ngang hư không, dài không biết mấy phần không gian hàng rào xuất hiện bên ngoài tầng trong vũ trụ. Chịu ảnh hưởng này, tay phi thuyền bắt đầu không tự giác giảm tốc. Loại này không gian hàng rào áp dụng Domini tinh mới nhất quang học khoa học kỹ thuật. Có phong tỏa không vực công năng, khảm vào quảng bá. Nơi này là Mục Thần trung tâm tinh lĩnh vực, nhân viên không quan hệ xin mau sớm rời xa. Nếu như muốn đi vào trung tâm tinh, xin lấy ra giấy thông hành. Không có giấy thông hành lời nói, mời trước thẩm tra đối chiếu thân phận sau đó tiến hành làm ngoặc kép, cần hạch chuẩn hoặc làm giấy thông hành, phục vụ. Xin nhấn, xác nhận, tiến hành thao tác. Băng tần công cộng bên trong vang lên hệ thống quảng bá thanh âm, đồng thời trong màn hình hiện ra một cái to lớn xác nhận cái nút. Tài lúc này không có chút gì do dự, ấn xuống xác định cái nút. Tiếp lấy nàng liền thấy một đạo thật dài con đường ánh sáng từ đằng xa kéo dài tới. Rất nhanh một cái thân mặc Mục Thần Thế Lực chế phục người ngoài hành tinh lòng bàn chân phun hỏa diễm ngăn ở tay phi thuyền trước. Ta muốn đi vào trung tâm tinh. Tay ngạc nhiên nhìn xem phía ngoài chế phục nhân viên, vội vàng đọc qua quy trình sổ tay, đem hình ảnh của mình xuyên thấu qua máy truyền tin truyền lại đi qua. Người ngoài hành tinh cầm trong tay một khối tấm phẳng, nhìn tay liếc mắt, nói ra, nếu như muốn đi vào trung tâm tinh, xin lấy ra giấy thông hành. Úp, ta có giấy thông hành. Tay gật đầu, luống cuống tay chân ở trên người lục lọi lên, cuối cùng từ chỗ cổ lôi ra một khối ngọc bài đồng dạng đồ vật. Đối diện người ngoài hành tinh liếc mắt nhìn cái kia ngọc bài, lập tức dùng chuyên dụng dụng cụ đối với ngọc bài tiến hành quét hình. Đích một tiếng thanh thúy tiếng vang, tấm phẳng bên trên rất nhanh liền hiện ra ngọc bài chủ nhân cơ bản tin tức. Tính danh, tài giới tính, nữ thông hành đẳng cấp, A lại là A cấp quyền hạn. Nhìn thấy tấm phẳng bên trên hiện ra thông hành đẳng cấp, phụ trách kiểm tra người ngoài hành tinh giật nảy cả mình. A cấp quyền hạn đã là Mục Thần Thế Lực truyền ra ngoài tối cao thông hành quyền hạn. Chỉ cần cầm chương này ngọc bài, trung tâm tinh phía trên tuyệt đại đa số địa phương cũng có thể đi đường không trở ngại. Đương nhiên, có được loại này thông hành quyền hạn người, tại mục thần trung tâm tinh đều không có mấy cái. Trước mắt cái này mái tóc màu vàng ông nữ nhân thế mà có A cấp thông hành quyền hạn. Xem ra cũng không phải là phổ thông người lữ hành, lại cẩn thận nhìn lên tai tướng mạo, thế mà cùng cao tầng những cái kia người địa cầu chiến sĩ đồng dạng. Chẳng lẽ là đến từ địa cầu quý tộc tiểu thư? Tại Mục Dương điều đại lượng người địa cầu chiến sĩ tiến vào mục thần thế lực lịch luyện về sau. Người địa cầu tướng mạo tại trung tâm tinh một vùng vẫn là rất có nhận ra độ. Bởi vì Mục Dương đặc thù chiếu cố, tăng thêm bản thân thực lực không tệ. Những thứ này từ địa cầu mà đến chiến sĩ, mỗi một cái đều tương đương tôn quý. Tài tiểu thư, tin tức của ngươi đã thẩm tra đối chiếu hoàn tất, hiện tại có thể thông qua được. Vì thế tạo thành phiền phức còn xin ngươi thông cảm. Phụ trách kiểm tra người ngoài hành tinh thẩm, tra đối chiếu xong tin tức về sau, vội vàng cấp tai cho đi, không có vấn đề gì. Tai thu hồi ngọc bài, thuận miệng hỏi, đúng rồi, thủ lĩnh của các ngươi ở đâu? Ta có chuyện tìm hắn. Tai tiểu thư, ngươi theo chúng ta thủ lĩnh là quan hệ như thế nào? Đối phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta là cháu gái của hắn. A. Mục thần đại nhân ngay tại trung tâm tinh phía tây không trung trong đình viện. Cảm ơn, tai, có lễ phép nói cảm ơn. Về sau lái phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển, hướng phía tây không trung đình viện bay đi. Mục thần trung tâm tinh phía tây không trung, cách xa mặt đất 10.000 độ cao, có một tòa dài rộng ước 1.000 mét quái vật khổng lồ. Cả tòa quái vật khổng lồ toàn thân tản ra sáng loáng kim loại sáng bóng. Nhan sắc cùng trung tâm tinh ngoại tầng vũ trụ hai đảo kim loại hành lang đều là màu bạc trắng. Tòa này tạo hình 10 phần mới lạ quái vật khổng lồ. Nói là không trung đình viện, trên thực tế cũng là một chiếc model mới nhất phi thuyền vũ trụ. Do Cavino dốc hết toàn bộ kỹ thuật chế tạo. Bản thân lực công kích không nói, riêng là ngoại tầng mạng lưới phòng ngự liền có thể chống cự lại 100.000 sức chiến đấu trở xuống. Hết thảy công kích là làm chi không thẹn pháo đài bay. Tiến vào không trung đình viện quá trình đương nhiên cũng cần một loạt kiểm tra. Tại tai lộ ra thân phận của mình về sau, tự nhiên hết thảy đi đường không trở ngại. Tại chuyên môn dẫn đạo người máy dẫn đầu dưới, tai gặp được đã lâu không gặp Mục Dương bọn người. Mục Dương thúc thúc, April Aji, nhìn thấy nhà ấm trong hoa viên April bọn người. Tai hai con mắt híp mắt lũng hơi cong một chút, cao hứng hướng bọn họ vẫy tay. Lúc này hoa viên nội bộ nhiệt độ thích hợp, cả vườn hoa khoe màu đua sắc nở đầy đóa hoa. Giòn non trên phiến lá dính lấy óng ánh giọt nước, nhìn qua óng ánh sáng long lanh. Mục Dương nhắm mắt lại phiêu phù ở giữa không trung tu hành. Toàn thân bị một tầng nhàn nhạt khí diễm bao khỏa. Maria cùng Meli thì mang theo hai đứa bé ở một bên cười cười nói nói. Bên cạnh, April đang mặc một thân vừa vặn trang phục, cầm ấm nước chậm rãi cho hoa cỏ tưới nước. Nghe được tai thanh âm, April không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Tai, ngươi chạy thế nào đến trung tâm tinh tới? A Di, ta nghĩ các ngươi nha. Nói đi, không ở trong vũ trụ viết tiểu thuyết của ngươi, chạy đến nơi đây tới, có phải hay không gặp phiền toái gì? Không có chuyện gì ta liền sẽ không đến sao? Hừ hừ, April con mắt màu xanh lam nhìn xem tai. Nàng cô cháu gái này thần kinh lớn ép một cái, cùng Bulma không nháo ra một ít chuyện đến, liền căn bản không biết tiến thối. Nàng vậy mới không tin đối phương sẽ êm đẹp không có việc gì chạy đến trung tâm tinh tới. Muốn nói phiền phức xác thực có một ít. Tai cười hắc hắc, lôi kéo April cánh tay. A Di, phía ngoài vũ trụ thật là nguy hiểm. Ta trước đó kém chút liền bị bên ngoài tinh tế cường đạo đánh cướp. Ngươi sẽ không phải là đụng phải Lon đi. Bên trên Maria cười tiếp lời, muốn nói dám ở mục thần trung tâm tinh phụ cận ăn cướp ngoại lai phi thuyền. Cũng chỉ có mục thần thế lực, cá nhân liên quan, lon. Cái khác tinh tế cường đạo đều bị thanh lý đi, không phải. Đối phương nhân mã hung tàn cực kỳ, nhìn thấy ta liền theo đuổi không bỏ. Xem xét cũng không phải là lon. Đúng rồi, lon còn tại làm cường đạo sao? Tính cách của nàng ta xem là không đổi được. Gernelter giáo huấn qua nàng, nhưng là không có hiệu quả. Maria lắc đầu một cái, dưới cái nhìn của nàng lon điểm ấy cách làm đều là tiểu đả tiểu nháo. Cũng liền tại mục thần tinh phụ cận hiện lên uy phong. Lon công phu tại trong vũ trụ miễn cưỡng có thể tự vệ. Đụng phải lợi hại một điểm, còn cần Broly tiến hành bảo hộ. Được rồi, tiểu hài tử hồ nháo liền hồ nháo đi, dù sao cũng sẽ không lật trời. Nói đến trước mắt gia hỏa này so với lon đến, cũng đừng đắn không có bao nhiêu. Để ngươi không muốn bốn phía lắc lư, trung tâm tinh phụ cận tinh cầu còn chưa đủ ngươi du lịch sao? Nói đi, tìm tới chúng ta nơi này có chuyện gì? April đẩy ra tay lắc lư tay, hướng nàng khẽ cười một tiếng, nụ cười kia như hoa. Khuynh quốc khuynh thành, hắc hắc. Ta muốn tìm các ngươi mượn một cái bảo tiêu. Tay nhìn xem April, chợt phát hiện April Aji gả cho Mục Dương thúc thúc về sau, cả người biến thành càng xinh đẹp hơn. Ngươi cả ngày một người ở bên ngoài mù lắc, xác thực cần một người đi theo. Nếu như chỉ là một cái bảo tiêu lời nói, ta có thể là chủ cho ngươi điều phối. April thân là mục thần thế lực nữ chủ nhân, thêm nữa thực lực đủ cường đại, lời nàng nói cũng là rất có phân lượng. A, tốt nhất là người địa cầu, cái khác người ngoài hành tinh thẩm mỹ không qua được. Thấy một lần April sảng khoái đáp ứng, tay lại bắt đầu chọn ba lấy nổi lên bốn phía tới. Khác hồ nháo, cũng không phải cho ngươi tìm lão công, muốn thẩm mỹ không có trở ngại làm gì. April nhíu lên lông mày. Địa cầu đi ra chiến sĩ đều là tới rèn luyện, làm sao có thời giờ cho ngươi làm bảo tiêu? Ta an bài cho ngươi một cái tướng mạo không có trở ngại người ngoài hành tinh. Tốt a, tai miễn cưỡng đáp ứng. Lúc này Mục Dương kết thúc tu luyện đi vào tai bên người. Nghe thấy tai cùng April đối thoại, Mục Dương nói ra, địa cầu võ đạo gia xác thực không tiện phân phối cho tai. Bất quá ba đóc nơi đó cần phải có người tay, để hắn điều một người đến tay bên người. Phái ai tốt đâu? April quan tâm hỏi. Radit thực lực cần phải gần đủ rồi. Mục Dương cười nói, mục thần thế lực đang dùng người thời khắc, cấp cao nhân tài tự nhiên không có khả năng phân phối cho tay làm bảo tiêu. Đương nhiên, nếu như là làm bảo tiêu lời nói, lực lượng cũng không thể quá yếu. Badok đại nhi tử Radit, mặc dù cơ sở không phải đặc biệt tốt, nhưng là trải qua Badok 5 năm ma quỷ huấn luyện, thực lực hôm nay cũng gần như đạt đến 5.000 sức chiến đấu. Đi theo tai bên người là một cái nho nhỏ bảo tiêu, hẳn là đầy đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?